hai người căn bản không lưu ý. Những vật này có thể không ảnh hưởng tới thai nhi. Daisy dán tại Wanda trên bụng của lắng nghe. Bụng dưới Vi Vi hở ra. Theo phụ không gian bị cắn nuốt. Trước mặt vũ trụ đã bắt đầu rồi tiến hóa. Daisy nhà hai cái này hài nhi cũng lần thứ hai bắt đầu rồi dựng dục. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.